Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 21, ta không phải kẻ nhu nhược. Tây Môn Suy Tuyết, chém hắn. Thời điểm Diệp Thần nói ra câu này, Tây Môn Suy Tuyết lập tức đi ra, lạnh lùng rút kiếm ra khỏi vỏ. Len ken. Tiếng kiếm minh reo lên kinh người, cực kỳ chói tai. Quý Trì Phong kinh hãi, đại trưởng lão Thiên Linh Tông lập tức kinh hô, tông chủ, không thể a. Nếu chúng ta lúc này giết chết Tiết Nhất Minh, Ảnh Phong Tông nhất định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi, xin tông chủ hãy nghĩ lại a. Sắc mặt mấy trưởng lão còn lại cũng là đột ngột tái đi, một bộ dáng dấp chấn động không thể tin được. Tây Môn Suy Tuyết tay đang rút kiếm ra, nghe được mấy câu này của A đại trưởng lão, hắn đạm mạc nhìn qua Diệp Thần một chút, tự là đang trưng cầu ý kiến của A Diệp Thần. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua các vị trưởng lão, nhẹ giọng nói rằng, chư vị trưởng lão, các vị đều cho rằng chỉ cần thả cái tên Tiết Nhất Minh này ra, Ảnh Phong Tông liền sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Quý Trì Phong một mặt hoảng sợ, ánh mắt phức tạp nói rằng, thế nhưng mà. Diệp Thần trực tiếp đánh gãy lời nói của A Quý Trì Phong, nói, không có nhưng mà, bản tông đã nói là chém hắn, hắn liền phải chết tại đây. Tiết Nhất Minh cười gằn, ánh mắt hắn vẫn là xem thường nhìn qua Diệp Thần, ở trên cao nhìn xuống, trào phúng nói rằng, Diệp Thần, tiểu tử ngươi cái này chính là điếc không sợ súng sao, cũng dám ăn nói ngông cuồng muốn giết ta. Chỉ cần dám động vào một sợi tóc ta, Thiên Linh Tông các ngươi hết thảy đều là gà chó không tha a. Hắn cho rằng Diệp Thần chỉ là đang hù dọa mình, căn bản không tin tưởng Diệp Thần thật sự dám giết chính mình. Huống chi, chính mình chính là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, đâu phải cứ nói giết là giết. Nếu đánh không lại, chí ít vẫn có thể toàn thân trốn thoát a. Diệp Thần mặt đầy lãnh khốc vô tình, hờ hững nhìn Tây Môn Suy Tuyết một chút, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chém. Một chữ chém vừa phun ra, kiếm cổ A Tây Môn Suy Tuyết liền không còn chút do dự nào rút ra, tiếng len ken càng thêm mạnh mẽ, kiên định. Trường kiếm trong tay Tây Môn Suy Tuyết loáng ra một cái, cả người lăng không mà lên, một chiêu kiếm bỗng nhiên vung ra. Ánh kiếm kinh hàng thoáng qua, làm cho tâm thần người ta liền trở nên hồi hộp, như rơi vào hầm băng vô tận, chiêu kiếm này quá mức lạnh giá, lạnh đến sâu thẳm trong tâm khảm mỗi người. Tự hồ là một vệt cầu vòng hoa lệ xẹt qua tận chân trời, từ trên trời giáng xuống. Một chiêu kiếm này hàng quang kinh động cửu thiên, rung động đến tận hư không. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Chiêu kiếm này chính là chiêu thiên ngoại phi tiên. Mà Tây Môn Suy Tuyết đã dạy cho Diệp Thần, kiếm chiêu xa hoa, phiêu dật tiêu sái, như là tiên nhân hạ phàm, khiến tâm thần người ta cảm thấy thoải mái. Không có ai tin tưởng, một chiêu kiếm mỹ lệ làm rung động lòng người như thế, lại là một chiêu kiếm pháp kinh thế giết người không chớp mắt, tàn nhẫn đến cực điểm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn biết đây là Tây Môn Suy Tuyết cố ý sử dụng thiên ngoại phi tiên cho mình xem học hỏi. Thời điểm Tây Môn Suy Tuyết truyền dạy kiếm pháp cho Diệp Thần, đều là tùy ý triển khai, cũng không có mục tiêu cụ thể, vì lẽ đó đều sẽ có một chút khiếm khuyết nhất định. Bây giờ dùng chiêu kiếm này tới giết địch, mà không phải là làm mẫu, liền cơ bản chất thoát biến. Đây mới thực sự là thiên ngoại phi tiên. Kiếm chiêu dùng để giết người, mà không phải là biểu diễn cho người ta xem. Được. Diệp Thần hai mắt lóe sáng phun ra một chữ, vẻn vẹn chỉ là một chữ, đã đủ để biểu đạt nội tâm hắn đang kích động đến mức nào. Thời điểm Diệp Thần nhìn thấy kiếm của A Tây Môn Suy Tuyết đâm xuyên lồng ngực Tiết Nhất Minh, nhất thời cảm giác của A mình đối với một chiêu thiên ngoại phi tiên. Này lĩnh ngộ càng sâu. Kiếm pháp, đây là kiếm pháp giết người, trước đó Tây Môn Suy Tuyết chỉ dạy kiếm pháp chỉ là một đạo sư, thiếu mất một tia sát ý, bây giờ Tây Môn Suy Tuyết xuất ra chiêu kiếm này sát ý đã không còn nội liễm. Kiếm thế không thu về, một chiêu đoạt mệnh, đây mới thật sự là thiên ngoại phi tiên. Xì xì. Ô sao trường kiếm của A Tây Môn Suy Tuyết trực tiếp xuyên thấu ngực Tiết Nhất Minh, đem trái tim hắn đều đâm thủng. Tiết Nhất Minh mặt đầy vẻ khiếp sợ, trong ánh lập tức mắt bùng nổ ra sự hoảng sợ tột độ, hắn không thể tin được, Thiên Linh Tông lại thật sự dám giết hắn, bọn họ không muốn sống sao? Bọn họ không sợ Ảnh Phong Tông sẽ điên cuồng trả thù sao? Quan trọng nhất chính là Thiên Linh Tông vì sao lại có loại cao thủ đẳng cấp này? Kiếm pháp thông thần, một chiêu kiếm liền đã lấy tính mạng của hắn, hắn căn bản là không có cách nào có thể tránh né được chiêu này. Không. Không thể nào. Tiết Nhất Minh trợn to hai mắt, không thể tin được mình lại chết dễ dàng như vậy. Hắn luôn luôn tự cao tự đại, không thể tiếp nhận được chính mình vậy mà lại bị dung dế từ đâu đi ra giết chết. Tây Môn Suy Tuyết đem ô sao trường kiếm từ ngực Tiết Nhất Minh rút ra. Ở giữa không trung vung ra một đóa kiếm hoa, vết máu trên trường kiếm nhất thời bị phủi xuống, sau đó đem trường kiếm thu vào trong vỏ. Diệp Thần đi tới trước mặt Tiết Nhất Minh, thản nhiên nói, bản tông trước đã nói qua, ngươi đời này phạm sai lầm lớn nhất, chính là hôm nay dám tới Thiên Linh Tông khiêu khích. Ngươi sẽ hối hận. Tiết Nhất Minh trợn mắt mà chết, trong miệng đầy máu phun ra bốn chữ, sau đó thẳng tắp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Diệp Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn thi thể Tiết Nhất Minh, nhẹ giọng nói rằng, giết ngươi, bản tông còn không đến mức sẽ hối hận. Quý Trì Phong mặt đầy phức tạp nhìn Diệp Thần, cười khổ nói, tông chủ, giết Tiết Nhất Minh, Ảnh Phong Tông sẽ không giảng hòa với chúng ta nữa, ai? Nghe được câu nói này của A Quý Trì Phong, Diệp Thần liếc mắt nhìn các vị trưởng lão mặt mày ủ rũ, mỉm cười nói, chư vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi cho rằng, chúng ta tùy ý để Tiết Nhất Minh ở Thiên Linh Tông diễu võ dương oai một phen rồi để hắn rời đi, Ảnh Phong Tông liền có thể buông tha chúng ta sao? Đáp án, tất nhiên sẽ là không. Ảnh Phong Tông đối với Thiên Linh Tông chúng ta mưu đồ đã lâu, chúng ta mềm yếu bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta cứng rắn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, chúng ta thà ngọc thạch câu phần của nơi dê bọn chúng còn hơn, đại trượng phu đứng ở trong thiên địa, thì nên là đỉnh thiên lập địa, không sợ tất cả. Ảnh Phong Tông dám đến chỗ Thiên Linh Tông chúng ngang ngược phách lối, chúng ta liền mạnh mẽ đánh bọn chúng trở lại, để bọn họ biết, Thiên Linh Tông chúng ta không phải kẻ nhu nhược, không phải loại bi mềm a. Lời nói hơi thô lỗ này của A Diệp Thần vừa phun ra, các trưởng lão đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ từ đáy lòng lúc này liền có cảm giác Diệp Thần xác thực có tư cách là một tông chủ hợp cách a. Các trưởng lão đều bị lời nói này Diệp Thần làm cho kinh ngạc, chớ nói chi là những đệ tử Thiên Linh Tông bình thường. Bọn họ cảm giác trong lòng đột nhiên có cái gì đó vừa thoát khốn đi ra, huyết dịch đột nhiên sôi trào hẳn lên. Đại trượng phu đứng ở trong thiên địa này, nên là đỉnh thiên lập địa, đúng tông chủ nói không sai. Thiên Linh Tông chúng ta không phải kẻ nhu nhược, cái đám rác rưởi Ảnh Phong Tông kia, bọn chúng dám đến Thiên Linh Tông chúng ta, liền để bọn họ có đi mà không có về. Thiên Linh Tông chúng ta không có loại nhát gan, đám vương bát đảng Ảnh Phong Tông kia, lão tử nhất định phải giết chết bọn họ bẻ tay bẻ chân rút gân bọn chúng. Đúng, tông chủ nói không sai. Chúng ta không phải kẻ nhu nhược, Ảnh Phong Tông dám đến phạm Thiên Linh Tông chúng ta, liền để bọn họ có đi mà không có về chôn ở đây đi. Những đệ tử Thiên Linh Tông này bị Diệp Thần lấy thủ đoạn lôi đình chém chết Tiết Nhất Minh làm cho chấn động, đều là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền cùng Ảnh Phong Tông đại chiến một trận thống khoái a. Nhìn thấy đám đệ tử này dáng dấp kích phẫn, Diệp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn không sợ Thiên Linh Tông hiện tại thực lực nhỏ yếu. Chỉ sợ sâu trong linh hồn bọn chúng là sự khiếp nhược. Biểu hiện của A những đệ tử này, triệt để làm cho Diệp Thần rất là vui mừng. Theo Diệp Thần, Ảnh Phong Tông muốn chiếm đoạt Thiên Linh Tông, quả thực chính là chuyện cười. Dù là có khả năng đi chăng nữa, thế nhưng bây giờ Diệp Thần hắn đến rồi, Ảnh Phong Tông cũng chỉ còn là dê béo chờ Thiên Linh Tông đến chiếm đoạt thôi. Diệp Thần nắm thiên ấn trong tay, dùng âm thanh chỉ có mình nghe được rù rì nói, Ảnh Phong Tông. Ngươi chính là đá đạp chân cho Thiên Linh Tông ta thăng cấp thành trung phẩm tông môn a. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 22, phế bỏ đồ đằng thần thú. Tiết Nhất Minh chết rồi, đám người hắc bào hắn mang đến lập tức thất kinh tháo chạy tứ tán. Quý Trì Phong tự mình ra tay, thực lực cảnh giới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong bạo phát, trực tiếp đem những người Ảnh Phong Tông còn lại tru diệt hầu như không còn. Tông chủ. Sự tình bước đi đến ngày hôm nay, chúng ta không thể không sớm làm ra chuẩn bị. Bất cứ lúc nào Ảnh Phong Tông cũng có thể dẫn người tới đối phó với chúng ta. Quý Trì Phong mặt bất đắc dĩ nói. Đối với việc Diệp Thần ra lệnh giết Tiết Nhất Minh, Quý Trì Phong và những trưởng lão còn lại tuy rằng cảm giác thất lạc có chút không đúng, thế nhưng lại không hề nói gì, bởi vì Diệp Thần cũng không làm sai. Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của A các trưởng lão, Diệp Thần cười cợt nói rằng, nơi này... Dù sao cũng là sân nhà của A chúng ta, Ảnh Phong Tông nếu như thật sự dám đến, thì tuyệt đối sẽ không có một kết quả tốt. Diệp Thần nói sân nhà, cũng không phải là một hình dung từ, mà là sân nhà chân chính, về mặt thực lực có ưu thế rõ ràng. Bởi vì Thiên Linh Tông là Thiên Linh Tông của A Diệp Thần, ở bên trong Thiên Linh Tông, Diệp Thần có thể điều động mệnh số của A Thiên Linh Tông cùng đại thế thiên địa đến đối địch. Cùng lúc đó, ở bên trong Thiên Linh Tông, dựa vào liên thông với mệnh số, Diệp Thần còn có thể mượn sức mạnh của A đệ tử. Càng ngày càng thấy chuyện giống Tiên Quốc Đại Đế. Mấy ngàn đệ tử Thiên Linh Tông, nếu là nguyện ý tạm thời đem sức mạnh cho Diệp Thần mượn, như vậy thì thực lực của A Diệp Thần sẽ tăng nhanh như gió. Đương nhiên, loại mượn lực này cũng sẽ không làm tổn thương đến sức mạnh của A chúng đệ tử. Nếu đệ tử Thiên Linh Tông nguyện ý đem sức mạnh cho Diệp Thần mượn, mặc dù sẽ cực kỳ suy yếu, thế nhưng nhiều nhất là nửa ngày liền có thể khôi phục lại như ban đầu. Quý Trì Phong lắc đầu nói, Tông chủ, coi như ngươi mượn thiên địa đại thế Thiên Linh Tông cùng với sức mạnh của A chúng đệ tử, nhiều nhất cũng chỉ miễn cưỡng có thể so với cường giả cảnh giới luyện thần. Mà Tông chủ Ảnh Phong Tông, hắn lại ở trong cảnh giới luyện thần nhiều năm, thực lực xuất thần nhập hóa, rất khó đối phó. Hơn nữa ngươi nếu mượn đi sức mạnh của A đám đệ tử, những đệ tử Ảnh Phong Tông kia, ai sẽ tới đối phó? Đại trưởng lão mặt mày ủ rũ dáng dấp chán chường, tự hồ là đang chứng kiến tận thế đến gần, bất đắc dĩ tới cực điểm. Diệp Thần nhưng lại cười cợt, cũng không có ưu sầu cái gì, nhẹ giọng nói rằng, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, Ảnh Phong Tông nếu thật sự đáng sợ như vậy, thì cũng đã sớm biến thành trung phẩm tông môn thứ hai xung quanh Nguyệt Thai Thành rồi. Dừng một chút, Diệp Thần nhẹ nhàng nói, chư vị trưởng lão, ta Diệp Thần một tên tiểu bối còn không sợ Ảnh Phong Tông, lẽ nào những trưởng lão dày dạn kinh nghiệm như các ngươi vẫn còn phải sợ a? Nghe được Diệp Thần nhạo báng cười khẽ vài tiếng, mấy vị trưởng lão đều là mặt già đỏ ửng. Diệp Thần nói không sai. Không quản mình vào lúc này đa sầu đa cảm, Ảnh Phong Tông cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đã như vậy, sao không nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đánh một trận thật thống khoái a? Diệp Thần nhìn từ đường phía trên biển mây mệnh số của A Tông Môn, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạo. Cái Bạch Văn Tuyết Hổ này nếu đã sớm vứt bỏ Thiên Linh Tông chúng ta mà đi, chúng ta tại sao còn phải cung phụng nó? Chẳng lẽ, còn nghĩ chúng nó sẽ hồi tâm chuyển ý, lương tâm bạo phát trở về tiếp tục che chở Thiên Linh Tông chúng ta sao? Diệp Thần ngữ khí rất nhẹ nhàng tùy tiện nói ra câu này, thế nhưng trong đó lại tràn ngập một loại bất mãn. Trên khuôn mặt già nua của A Quý Trì Phong lúc này lại lộ ra vẻ lúng túng, trên thực tế tông môn xác thực có loại kỳ vọng này. Tuy rằng hy vọng đó có vẻ xa vời, thế nhưng nếu như thật sự có một ngày Bạch Văn Tuyết Hổ hồi tâm chuyển ý, Thiên Linh Tông bọn họ không phải là lại quật khởi sao? Không thể không nói, loại ý nghĩ này rất không có tiền đồ. Diệp Thần ánh mắt hơi ngưng lại, hắn liếc mắt một cái nhìn pho tượng mệnh số Bạch Văn Tuyết Hổ đang cao cao tại thượng mà đứng, bỗng nhiên vung tay lên. Theo cái vung tay này của A Diệp Thần, biển mây mệnh số trên bầu trời nhất thời nhảy vọt lên, một luồng đại khí thế kinh tâm động phách lăn lộn, tiếp gào phóng ra. Nếu vứt bỏ Thiên Linh Tông chúng ta mà đi, liền không có tư cách hưởng dụng mệnh số của A Thiên Linh Tông chúng ta. Ngày sau Thiên Linh Tông, chắc chắn sẽ có một đồ đằng thần thú khác càng mạnh mẽ hơn bảo vệ. Theo động tác Diệp Thần, bên trong biển mây mệnh số bỗng nhiên bùng nổ ra một tiếng răng rắc vang rền. Cùng lúc đó, trên biển mây bên trong pho tượng Bạch Văn Tuyết Hổ do mệnh số ngưng tụ thành, ầm ầm nổ tung, vỡ nát ra. Diệp Thần thân là tông chủ, chính là chủ nhân chân chính duy nhất của A mệnh số Thiên Linh Tông, hắn muốn hủy diệt pho tượng mệnh số của A Bạch Văn Tuyết Hổ, dễ như ăn cháo. Tông chủ, việc này, không thích hợp a. Quý Trì Phong một mặt kinh hãi, tuy rằng Bạch Văn Tuyết Hổ vứt bỏ Thiên Linh Tông, thế nhưng những năm nay vẫn cung phụng Bạch Văn Tuyết Hổ, đã sớm trở thành thói quen của A trên dưới Thiên Linh Tông a. Nhìn thấy Diệp Thần động tác nước chảy mây bay tiêu diệt pho tượng mệnh số của A Bạch Văn Tuyết Hổ, người trưởng lão này nhất thời cảm giác trong lòng mình có niềm tin gì đó đã bị phá nát rơi mất. Diệp Thần lắc đầu nói, một tông môn mạnh mẽ, nên bắt nguồn từ việc nó không ngừng vươn lên. Nếu chúng ta tiếp tục ôm mơ mộng hão huyền như thế, chờ bộ tộc Bạch Văn Tuyết Hổ trở về che chở chúng ta, vậy thì thực sự là quá buồn cười. Mà ngay ở lúc pho tượng mệnh số của A Bạch Văn Tuyết Hổ vỡ nát, trong nháy mắt toàn bộ mệnh số Thiên Linh Tông nhất thời liền trở nên điên cuồng bắt đầu lăn lộn. Nguyên nhân là do mệnh số ngưng tụ thành pho tượng Bạch Văn Tuyết Hổ vừa vỡ nát, những mệnh số kia nhất thời bị biển mây bên trong pho tượng Diệp Thần hấp thu. Pho tượng Diệp Thần hấp thu 9 phần 10 mệnh số của A Bạch Văn Tuyết Hổ, mà còn lại vừa đúng một thành số mệnh, là bị chúng đệ tử Thiên Linh Tông cùng trưởng lão hấp thu. Được cổ số mệnh này gia trì, trong cơ thể Diệp Thần lập tức xuất hiện một tiếng nổ vang rền. Dưới cổ số mệnh nguyên bản thuộc về Bạch Văn Tuyết Hổ gia trì, tu vi Diệp Thần lần thứ hai lại tiến triển thêm một bước, bước vào cảnh giới luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Vào giờ phút này, Diệp Thần đã đem số mệnh Thiên Linh Tông nghiền ép sạch sẽ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục dựa vào số mệnh tăng cao tu vi. Đương nhiên, nếu là Thiên Linh Tông thăng cấp thành trung phẩm tông môn, như vậy số mệnh sẽ lần nữa xuất hiện một lần tăng trưởng bạo phát, khi đó Diệp Thần tu vi cũng sẽ lần thứ hai tăng lên. Thế nhưng để đem một hạ phẩm tông môn thăng cấp thành trung phẩm tông môn, thực sự là quá khó khăn, như Ảnh Phong Tông nhiều năm như vậy, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn trở thành trung phẩm tông môn, nhưng là hiện tại vẫn là hạ phẩm tông môn. Diệp Thần hấp thu 9 phần 10 số mệnh Bạch Văn Tuyết Hổ, còn lại một thành bị chúng đệ tử cùng trưởng lão hấp thu, tu vi cũng được tăng lên một chút. thế nhưng cũng không giống như Diệp Thần có thể thấy rõ ràng. Dù sao, bọn họ mấy ngàn người cũng chỉ là phân chia một thành số mệnh, mà Diệp Thần cư nhiên lại độc chiếm 9 phần 10. Tế tổ đại điển đã kết thúc, các ngươi đều trở về tu luyện đi a. Diệp Thần thân hợp số mệnh Thiên Linh Tông, mỗi tiếng nói cử động đều có một loại uy nghiêm của a thiên địa đại thế, khiến người ta có cảm giác phục tùng vô điều kiện. Nếu như nói Diệp Thần trước khi kế vị, còn có rất nhiều đệ tử đối với Diệp Thần không phục, như vậy sau khi kế vị Diệp Thần đã hoàn toàn chinh phục được đám đệ tử Thiên Linh Tông. Còn có một loại khí thế hùng hổ, quyết đoán mãnh liệt của a tông chủ, coi như không thể thành tựu bá nghiệp, chí ít sẽ không để cho tông môn đệ tử chịu oan ức. Trở lại Thiên Tâm Các, lông mày Diệp Thần liền chìm xuống. Hắn tuy rằng thời điểm ở quảng trường tế tổ nói ra khí thế kinh người, hoàn toàn tự tin, thế nhưng để đối phó với Ảnh Phong Tông, xác thực là có chút khó khăn. Hay là dựa vào tạo nhân hệ thống? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 23, sang bằng Thiên Linh Tông. Hay là dựa vào tạo nhân hệ thống? Diệp Thần tự lẩm bẩm. Tạo nhân hệ thống tuy rằng có thể giải quyết nguy cơ lúc này, thế nhưng cái giá cần trả là cực lớn, lúc trước hắn là phải đem Trấn Tông Chi Bảo Thiên Linh Tông bán đi mới có thể sáng tạo ra được Tây Môn Suy Tuyết. Muốn cùng Ảnh Phong Tông chống lại, như vậy nhất định phải sáng tạo ra nhân vật ở bên trong cao vũ bản diện, nhưng mình bây giờ căn bản cũng không có nhiều của cải như vậy. Diệp Thần nhíu mày, bởi vì nhân vật bên trong cao vũ bản diện, giá rẻ nhất là cần 2 viên linh thạch thượng phẩm đến đổi. 2 viên linh thạch thượng phẩm, đoái đổi lại chính là 200 viên linh thạch trung phẩm, 20.000 viên linh thạch hạ phẩm, quả thực chính là một bút tài phú khổng lồ. Thiên Linh Tông bọn họ tuy rằng có thể lấy ra một ít linh thạch trung phẩm, thế nhưng linh thạch thượng phẩm, thật sự là không có. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Thần vẫn là cười khổ, bất đắc dĩ nói, sáng tạo nhân vật, cái này không cần hy vọng nữa, căn bản là không có tiền để sáng tạo a. Bây giờ chỉ thể kỳ vọng vào Tây Môn Suy Tuyết sau khi tu luyện thông linh chân quyết thực lực có thể tăng lên một ít a. Có chút phiền lòng nên Diệp Thần không có ý định nghỉ ngơi, mà là nhất trường kiếm đi ra ngoài sân Thiên Tâm Các để tu luyện. Hắn đầu tiên là chăm chỉ đánh một trận hám thế cuồng quyền. Cảm giác gân cốt toàn thân mình có tiến bộ hơn không ít, sau đó liền bắt đầu tu luyện Thiên Ngoại Phi Tiên. 3 ngày nhìn thấy Tây Môn Suy Tuyết một kiếm chém giết Tiết Nhất Minh, Diệp Thần cảm giác mình đối với chiêu kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên này lĩnh ngộ càng ngày càng sâu hơn một chút. Đặc biệt là sau khi được số mệnh gia thân, tu vi Diệp Thần đã đạt đến cảnh giới luyện khí trung kỳ đỉnh phong, giống như là thoát thai hoán cốt vậy. Trước đây Diệp Thần chỉ nhảy lên được 1 mét, thế nhưng bây giờ Diệp Thần nhảy lên một cái liền là 5 mét. Lấy tu vi cảnh giới luyện khí trung kỳ đỉnh phong hiện giờ của A Diệp Thần đến triển khai Thiên Ngoại Phi Tiên. Hắn có thể cảm giác mình đã nắm được tinh túy của A chiêu kiếm này, có thể dễ dàng phát huy ra uy lực của A chiêu kiếm này. Nhất kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên, Diệp Thần tu luyện chiêu kiếm này không còn biết trời đất là gì. Sau khi diễn luyện hơn 10 mấy lần chiêu kiếm này, Diệp Thần đầu đầy mồ hôi, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, nhàn nhạt tự nói, bằng vào tu vị của A ta bây giờ, dù là không cần mượn đại thế của A Thiên Linh Tông và sức mạnh của A chúng đệ tử, cũng miễn cưỡng có thể cùng tu sĩ luyện khí hậu kỳ dây dưa 1-2. Đẳng cấp của A chiêu Thiên Ngoại Phi Tiên này tuyệt đối là võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm, khiến cho lực công tiếp của A Diệp Thần tăng lên một cấp độ rất lớn. Có điều coi như là như vậy, ta vẫn còn rất khó có thể cùng Ảnh Phong Tông chống lại a. Diệp Thần thu hồi trường kiếm, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Phía Tây Nguyệt Thai Thành 70 dặm, có một thung lũng, Ảnh Phong Cốc, đây là thung lũng thuộc trưởng quản của A Ảnh Phong Tông. Tên như ý nghĩa, đây là nơi Ảnh Phong Tông khai tông lập phái. Đây đã là thời điểm 2 ngày sau ngày Tiết Nhất Minh bị Tây Môn Suy Tuyết chém chết. Chính điện Ảnh Phong Tông, tông chủ Ảnh Phong Tông Kiều Cô Phong đang ngồi trên vương tọa ở trên cao, sắc mặt lãnh khốc vô tình, hắn lạnh lùng nhìn một chấp sự đang quỳ trước mặt mình, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Tiết Nhất Minh chết rồi sao? Chấp sự kia run rẩy trả lời, bẩm tông chủ, Tiết trưởng lão xác thực là đã tạ thế, ta cũng vừa nhận được tin tức này, liền lập tức hướng ngài bẩm báo. Kiều Cô Phong nhíu mày lên, nhẹ giọng nói, Tiết Nhất Minh chính là chấp pháp trưởng lão của A Ảnh Phong Tông ta. Đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, dám giết hại trưởng lão Ảnh Phong Tông ta? Tông chủ Ảnh Phong Tông mặt đầy tức giận, bất kể là ai giết trưởng lão Ảnh Phong Tông bọn họ, hắn đều sẽ không chết không thôi. Chấp sự kia cúi đầu nói, tông chủ, Tiết trưởng lão hắn là chết ở Thiên Linh Tông, là Thiên Linh Tông hạ độc thủ. Trên khuôn mặt lãnh khốc của A Kiều Cô Phong nhất thời xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn khó mà tin tưởng mở miệng nói, đám người rác rưởi Thiên Linh Tông kia chính là đang kéo dài hơi tàn mà sống, còn dám giết trưởng lão của A Ảnh Phong Tông ta, bọn chúng thật đúng là ngại mình sống quá lâu sao? Chấp sự đang quỳ trên mặt đất kia tiếp tục cúi đầu, không dám nói tiếp, trên thực tế hắn cũng là không thể tưởng tượng được, vốn đang là Thiên Linh Tông nỏ mạnh hết đà, lại còn dám đắc tội với Ảnh Phong Tông bọn họ, thật sự là muốn chết. Ha ha, nếu Thiên Linh Tông thật sự thèm chết như thế, trực tiếp giết trưởng lão Ảnh Phong Tông ta, vậy liền đừng trách Ảnh Phong Tông chúng ta vô tình vô nghĩa. Tông chủ Ảnh Phong Tông cười lạnh nói, vốn còn muốn để đám chuột nhắt Thiên Linh Tông kia sống thêm mấy ngày nữa, mà bọn chúng lại vội vã muốn chết như thế, bản tông liền là mười tốt tác thành cho bọn hắn nha. Sau đó hắn xoay người về phía cái bàn sau lưng lấy ra một khối tỳ ấn, đây là thiên ấn của A Ảnh Phong Tông. Kiều Cô Phong nắm khối thiên ấn này trên tay, tâm thần hơi động, biển mây số mệnh của A Ảnh Phong Tông nhất thời vọt lên. Ở bên trong biển mây số mệnh trên bầu trời Ảnh Phong Tông, pho tượng số mệnh của A Kiều Cô Phong ngưng tụ đi ra, khí thế toát ra kinh người. Kiều Cô Phong chăm chú nắm chặt thiên ấn, sau đó mở miệng nói, Thiên Linh Tông sát hại chấp pháp trưởng lão của A Ảnh Phong Tông ta, thật đúng là tội ác tày trời. Các trưởng lão cùng đệ tử Ảnh Phong Tông nghe lệnh, lập tức chuẩn bị xuất chinh, theo bản tông sang bằng Thiên Linh Tông. Theo lời nói của A Kiều Cô Phong vừa hạ xuống, trên biển mây khí vận bên trong pho tượng cũng là phát sinh âm thanh giống như đúc Kiều Cô Phong, đồng thời pho tượng cũng là sinh âm thanh giống như tiếng sấm, trong nháy mắt truyền đi khắp toàn bộ Ảnh Phong Tông. Một đám trưởng lão cùng đệ tử Ảnh Phong Tông nhất thời kinh hãi, lộ ra biểu hiện khó mà tin nổi. Thiên Linh Tông lại dám giết trưởng lão Ảnh Phong Tông ta, thật đúng là tội ác tày trời, thật là muốn chết. Tông chủ muốn sang bằng Thiên Linh Tông, chúng ta mau mau chuẩn bị, để Thiên Linh Tông biết sự lợi hại của A Ảnh Phong Tông chúng ta. Không sai, đám phế vật Thiên Linh Tông kia, nghe nói tông chủ của bọn họ đã chết rồi, còn dám tới trêu chọc Ảnh Phong Tông chúng ta, quả thực là điếc không sợ súng. Chờ chúng ta tiêu diệt Thiên Linh Tông bọn hắn, số mệnh của A Ảnh Phong Tông chúng ta liền nhất định là có tăng trưởng A, đến thời điểm đó tu vi của ta cũng có thể tăng lên không ít đâu. Ảnh Phong Tông một đám đệ tử đều đang bàn luận, đối mặt với chiến tranh sắp đến, bọn họ đều không có khiếp nhược. Bởi vì Thiên Linh Tông đang ở thế yếu, đây là sự tình mọi người đều biết, nếu là đối mặt Thiên Linh Tông loại nhược tiểu môn phái này còn tỏ ra sợ hãi, bọn họ còn tu luyện cái rắm gì a? Những đệ tử Ảnh Phong Tông này, đều đang chờ mong Ảnh Phong Tông đem Thiên Linh Tông tiêu diệt, như vậy liền có thể chiếm đoạt được số mệnh của A Thiên Linh Tông, để cho đám đệ tử bọn họ cũng có thể có được lợi ích không nhỏ. Số mệnh, là đồ vật đủ khiến người phát điên lên. Sau một ngày, tông chủ Kiều Cô Phong của A Ảnh Phong Tông, xuất lĩnh ngũ đại trưởng lão cùng 1000 đệ tử tinh anh, bước đi chinh phạt Thiên Linh Tông. Tông chủ, chúng ta lần này đều đi 9/10 sức mạnh của A Tông Môn, có thể hay không không quá thỏa đáng? Một trưởng lão quay về phía Kiều Cô Phong hỏi. Kiều Cô Phong thản nhiên nói, chúng ta lần này chinh phạt Thiên Linh Tông, cũng không có trắng trợn tuyên bố, cũng không cho người ngoài biết, căn bản sẽ không tiết lộ một chút phong thanh nào, ngươi là đang lo lắng cái gì a? Người trưởng lão kia nhẹ giọng nói, ta là sợ vạn nhất vào lúc này có kẻ nào nhân cơ hội tông môn suy yếu mà tấn công, đây chính là đại sự không ổn a. Kiều Cô Phong cười lạnh nói, Cao trưởng lão, ngươi quá lo xa rồi, chờ chúng ta diệt được Thiên Linh Tông, chiếm đoạt số mệnh của A Thiên Linh Tông, vậy là liền có thể trở thành trung phẩm tông môn rồi, đến thời điểm toàn bộ xung quanh Nguyệt Thai Thành, ai dám cùng Ảnh Phong Tông chúng ta đối nghịch. Lần này Ảnh Phong Tông diệt Thiên Linh Tông chính là việc bắt buộc phải làm. Bất cứ chuyện gì đều sẽ không thể trở ngại được quyết tâm của A Kiều Cô Phong. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện .org. Chương 24, lành ít dữ nhiều. Chính điện Thiên Linh Tông. Đại trưởng lão Úy Trì Phong cùng Diệp Thần đang ngồi đối diện và cổ nơi với nhau thảo luận một vài vấn đề của A Tông Môn. Đúng vào lúc này, nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa đột nhiên vọt tới, lớn tiếng hô, tông chủ, đại sự không ổn rồi. Đám người Ảnh Phong Tông đang nhanh chóng áp sát đến đây, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ đến địa phận tông môn chúng ta. Đại trưởng lão Úy Trì Phong sắc mặt kinh ngạc, chuyện vừa mới qua đi có một ngày mà thôi, người của A Ảnh Phong Tông đã liền giết tới nơi rồi sao? Làm sao lại có thể nhanh như vậy? Trên mặt Úy Trì Phong xuất hiện một tia lo lắng, việc này căn bản là không cho bọn họ thời gian chuẩn bị nha, nên ứng đối ra sao cho tốt đây? Diệp Thần Thần sắc lạnh lùng, hắn dùng ba ngón tay khẽ bưng chén trà trên bàn lên. Uống một hớp. Thân là tông chủ, hắn vào lúc này đương nhiên là không thể kinh hoảng rồi mà phải bình tĩnh suy nghĩ đối sách a. Bọn chúng đến, vậy thì như thế nào? Diệp Thần đem chén trà thả xuống, sau đó thản nhiên nói, Thiên Linh Tông là sân nhà của A chúng ta, Ảnh Phong Tông đến rồi thì làm sao? Cổ nơi ghê lắm là chính diện đánh một trận a. Quý Trì Phong cười khổ nói, đúng đấy, đã đến mức độ này rồi, chúng ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể quyết chiến một trận sinh tử thôi. Vậy thì ta liền đi thông cáo cho tất cả đệ tử cùng trưởng lão biết a, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể sống mái một phen với bọn chúng, người Thiên Linh Tông chúng ta thà rằng chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống đầu hàng. Nói rồi Quý Trì Phong cùng Lý Kiến Hoa cùng nhau rời khỏi đại điện, đi ra phía bên ngoài. Nếu chiến tranh nhất định phải đối mặt, vậy bọn họ liền phải lập ra biện pháp phòng ngừa chu đáo. Diệp Thần bưng chén trà lên, nhấm nháp từng chút một, mãi đến tận khi đem chén trà uống xong, hắn mới từ từ chậm rãi đứng dậy. Đối mặt với Ảnh Phong Tông, đây chính là nguy hiểm to lớn đầu tiên hắn gặp được từ khi xuyên không tới Huyền Tinh Đại Lục, có điều Diệp Thần cũng không có bao nhiêu lo lắng, hắn kiếp trước chính là người trong Hắc Đạo chuyên gia làm chuyện cướp địa bàn, đi tới nơi này chuyện này càng sẽ không làm hắn e sợ. Chính như hắn nói lúc trước, cổ nơi ghê lắm là đánh một trận tử chiến thôi. Vừa nghĩ đến khoảng thời gian của A mình đã trải qua từ kiếp trước, Diệp Thần không nhịn được cười nói, địa bàn trong tay lão tử, còn chưa từng bị người khác cướp đi nha. Ảnh Phong Tông các ngươi dám đến cướp địa bàn của lão tử liền để cho các ngươi không những là mất hết vốn liếng, mà còn là tiền mất tật mang a. Nói rồi Diệp Thần cũng hướng về phía cửa đại điện đi ra ngoài. Để Diệp Thần kinh ngạc chính là, ở ngoài chính điện Thiên Linh Tông lúc này đã tụ tập không ít đệ tử, bọn họ lập ra trận địa sẵn sàng đón địch, đều là một bộ dáng thấy chết không sờn. Không thể không nói, lòng trung thành của a những đệ tử này đối với Thiên Linh Tông vẫn là rất mạnh. Diệp Thần lắc đầu cười khổ, liếc mắt nhìn những tên đệ tử này, Diệp Thần trong lòng cũng là có chút cười khổ, nhìn tu vị của a đám đệ tử này, đa phần là rất yếu nha, rất là khó đánh. Đặc biệt là hắn vừa kế vị chức tông chủ không lâu, còn chưa đủ độ uy tín của nơi dê tôn nghiêm, nói trắng ra chính là thực lực của hắn còn chưa đủ. Nếu lão tông chủ Diệp Độc Hành còn sống sót, Ảnh Phong Tông tuyệt đối sẽ không dám tới đây làm loạn. Tông chủ, ta đã đem xung quanh sơn môn phong tỏa, đồng thời khởi cũng đã động đại trận hộ tông, coi như là Ảnh Phong Tông có đánh tới, cũng sẽ không dễ dàng đột phá đại trận hộ tông của a chúng ta. Tam trưởng lão Dương Phong đi tới trước mặt Diệp Thần, nghiêm nghị nói. Đại trận hộ tông, đây chính là màn chắn bảo vệ của a tông môn, dùng để phòng ngừa người khác tới xâm lấn. Có điều loại trận pháp này chung quy chỉ là vật chết, coi như nó có mạnh hơn, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá tan. Đại trận hộ tông. Diệp Thần cười cợt, nhẹ giọng nói rằng, dùng nó để tiêu hao chút khí lực của a đám gia hỏa Ảnh Phong Tông, ngược lại cũng không tồi nha. Vào lúc này, đại trưởng lão Quý Trì Phong cũng đi tới, hắn một mặt nghiêm túc nói, tông chủ, người Ảnh Phong Tông đã đến rồi, bọn họ đã bắt đầu phá hủy hộ tông đại trận của a chúng ta. Tông chủ Ảnh Phong Tông Kiều Cô Phong lại là đích thân tự mình ra tay, lấy thực lực của hắn, phỏng chừng chỉ cần tiêu tốn hai canh giờ liền có thể phá tan hộ tông đại trận của a chúng ta. Diệp Thần lẩm bẩm nói, cư nhiên lại nhanh vậy sao? Dừng một chút, Diệp Thần đưa mắt dời về phương xa, trong miệng nhẹ giọng tự nói, hai canh giờ sao, vậy là đủ rồi. Quý Trì Phong nhíu mày nói, tông chủ, ngài có ý gì là sao? Diệp Thần lắc đầu nói, gia tăng sức mạnh của a hộ tông đại trận, tận lực kéo dài thời gian cho ta. Tam trưởng lão Dương Phong nói, tông chủ, đem sức mạnh tiêu tốn ở trên hộ tông đại trận, tự hồ có chút được không đủ bù cái mất a. Trận pháp này chỉ có thể kéo dài thời gian, làm chậm sự tiến công của a kẻ địch lên Thiên Linh Tông chúng ta thôi, căn bản là không thể đối phó với bọn họ. Diệp Thần không nói nhảm, trực tiếp lạnh nhạt nói rằng, cứ theo lời ta nói mà làm. Thân là tông chủ, Diệp Thần có quyền lực tuyệt đối tại Thiên Linh Tông, hắn có thể ra lệnh cho Thiên Linh Tông làm bất cứ chuyện gì hắn muốn. Đồng thời tu vị bây giờ của a Diệp Thần đã là luyện khí trung kỳ đỉnh phong, một khi thiên chuyển mệnh số của a Thiên Linh Tông, thực lực của hắn liền không kém hơn những trưởng lão này, vì lẽ đó những trưởng lão này cũng không dám khinh thường uy nghiêm của a Diệp Thần. Vâng, tông chủ. Dương Phong gật đầu, sau đó lập tức lui xuống. Hắn tuy rằng không biết Diệp Thần tại sao lại muốn kéo dài thời gian, thế nhưng hắn nghĩ đến vào lúc này cũng không có biện pháp gì tốt hơn, thôi thì đành theo ý của a tông chủ. Tông chủ làm vậy tất nhiên là có nguyên nhân của a nó. Diệp Thần đứng trên quảng trường trung ương của a Thiên Linh Tông, hắn lãnh đạm nhìn một đám đệ tử Thiên Linh Tông, mở miệng nói, ngày hôm nay là ngày sinh tử tồn vong của a Thiên Linh Tông chúng ta. Ta tin tưởng mọi người đều biết, đại quân của a Ảnh Phong Tông đã áp sát tới đây, muốn chiếm đoạt và nô dịch Thiên Linh Tông chúng ta. Bọn họ tưởng là Thiên Linh Tông ta dễ bắt nạt, bọn họ cho rằng Thiên Linh Tông chúng ta là một đám nhu nhược, thế nhưng chúng ta liền nói cho bọn chúng biết, Thiên Linh Tông chúng ta không phải là một đám vương bát đản, không phải một đám nhu nhược. Các ngươi phải cho bọn chúng mở to hai con mắt chó cổ a mình, cẩn thận nhìn lại, ngày hôm nay chúng ta làm sao đem đám cậu Ảnh Phong Tông đánh đuổi ra ngoài a. Nghe được những câu chửi thô tục này của A Diệp Thần, những đệ tử này lại không có bất mãn cái gì, trái lại còn lớn tiếng kêu gào chửi bới sùng lên. Phải, Thiên Linh Tông chúng ta không phải đám nhu nhược, tông chủ nói không sai, chúng ta nhất định có thể đem đám Ảnh Phong Tông rác rưởi kia đuổi ra ngoài, đem mong bọn chúng đánh cho nở hoa a. Đám rùa đen Ảnh Phong Tông này, cư nhiên lại dám khinh thường Thiên Linh Tông chúng ta, bọn chúng dám tới một người lão tử liền giết một, đến hai cái lão tử giết một đôi. Chính là một chữ, giết, giết chết hết cái đám họ cậu ấy đi. Hai canh giờ sau, ngoại vi Thiên Linh Tông bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng nổ lớn, liền giống như là một đạo sấm sét đánh nổ tung mặt đất vậy, khiến cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người đều biết, âm thanh này đại biểu cho cái gì? Hộ Tông đại trận, đã bị phá. Chiến đấu, đến rồi. Tông chủ Ảnh Phong Tông Kiều Cô Phong mang theo ngũ đại trưởng lão cùng 1000 đệ tử tinh anh, hung hăng xông lên chủ phong cổ A Thiên Linh Tông. Tông chủ, bọn họ đến rồi. Tam trưởng lão Dương Phong lập tức xông lại bẩm báo. Diệp Thần gật đầu, sau đó hỏi, bọn họ mang tới bao nhiêu người, đại khái là mấy phần sức mạnh của A Ảnh Phong Tông. Dương Phong vẻ mặt nhăn nhó nói rằng, Kiều Cô Phong tự mình dẫn đội, 5 trong số 7 trưởng lão đều đến rồi, còn có 1000 đệ tử tinh anh. Loại quy mô này, Thiên Linh Tông chúng ta lần này chính là lành ít dữ nhiều rồi. Nghe được câu trả lời của A Dương Phong, ánh mắt Diệp Thần liền chìm xuống. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 25, sinh là người chết là quỷ Thiên Linh Tông. Kiều Cô Phong tự mình dẫn đội, đồng thời 7 đại trưởng lão thì có đến 5 người có mặt ở đây, hơn nữa còn có 1000 đệ tử tinh anh. Lần này Ảnh Phong Tông xuất kích, thật sự có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng vốn liếng của A mình ra A. Diệp Thần ánh mắt âm trầm nhìn toàn bộ của cờ diện, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia châm chọc, cười nhạo không dễ phát hiện. Chúng đệ tử nghe lệnh, chuẩn bị nghênh chiến đánh địch. Trận chiến này của A Thiên Linh Tông chúng ta, chỉ có thể thắng, không thể bại, một khi bại chính là vạn kiếp bất phục. Nghe được lời nói này của A Diệp Thần, trên mặt Dương Phong không khỏi lộ ra cười khổ. Hắn đương nhiên biết lần này nếu như chiến đấu thất bại, liền chính là vạn kiếp bất phục A. Thế nhưng đối mặt với lực lượng của A Ảnh Phong Tông, bọn họ thật sự là phần thắng rất ít A. Diệp Thần lấy ra thiên ấn, nhàn nhạt mở miệng nói rằng, Thiên Linh Tông chúng ta bị đạo chích đột kích, hết thảy đệ tử Thiên Linh Tông nghe lệnh, theo bản tông nghênh chiến, để bọn chúng có đi mà không có về. Cùng lúc đó, trên hải vân số mệnh Thiên Linh Tông pho tượng của A Diệp Thần cũng phát ra âm thanh giống như đúc. Đồng thời từ bên trong pho tượng phát ra âm thanh giống như tiếng sấm rền vang, trong khoảnh khắc truyền đi khắp toàn bộ Thiên Linh Tông. Là âm thanh của A Tông Chủ, chúng ta mau mau chuẩn bị, đám khốn nạn Ảnh Phong Tông kia đến rồi, chúng ta nhanh đi nghênh chiến. Nghe được âm thanh của A Diệp Thần, lập tức có đệ tử hô to lên. Bọn họ chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu, nếu trận chiến này đã không có cách nào tránh khỏi, như vậy lì mặc kệ chết sống đi, thống khoái chiến một hồi là được rồi, như thế dù có chết cũng không có khó chịu. Thân nam tử nên là chết trên chiến trường A. Đám rác rưởi Ảnh Phong Tông rốt cục cũng đến rồi, dám bắt nạt trên đầu Thiên Linh Tông chúng ta, lão tử nhất định phải làm cho bọn chúng đẹp mặt. Thiên Linh Tông chúng ta có lịch sử lâu đời, ở xa xưa càng là thượng phẩm tông môn, đã từng xuất hiện qua cường giả nguyên thần cảnh, ở đâu ra một Amiwa cậu Ảnh Phong Tông lại có thể so sánh cổ nơ dê với chúng ta nha. Chiến một trận thống khoái đi, giống như tông chủ đã nói, để bọn chúng có đi mà không có về. Chúng đệ tử Thiên Linh Tông tinh thần không có một chút nào gọi là sợ hãi, trái lại càng là chiến ý vang dội hừng hực bốc lên. Những người đệ tử này, rất nhiều người đều là từ vài tuổi đã bắt đầu gia nhập Thiên Linh Tông, ở trong tông môn sinh hoạt mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, đã sớm coi Thiên Linh Tông là nhà của chính mình. Bởi vì thời gian bọn họ sinh hoạt ở Thiên Linh Tông, so với ở nhà của nuôi cha mẹ càng là dài hơn, cho nên lòng trung thành đối với Thiên Linh Tông cũng là cực kỳ cường thịnh. Bây giờ Ảnh Phong Tông xâm lấn, chẳng khác nào là đến xâm chiếm quê hương nơi ở của A những đệ tử này, bọn họ làm sao có khả năng không nổi giận được. Lời nói của A Diệp Thần thông qua pho tượng số mệnh truyền khắp toàn bộ Thiên Linh Tông, cho nên đám người Ảnh Phong Tông cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đại trưởng lão Ảnh Phong Tông Vu Thành Binh cười nói, đám người Thiên Linh Tông cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ A, thật là ngu xuẩn mất khôn, chết chưa hết tội. Ở trong mắt Ảnh Phong Tông bọn họ, khi lão tông chủ Thiên Linh Tông tạ thế, cứ nhiên lại cho một tiểu tử lên kế vị, bây giờ chỉ là nỏ mạnh hết đà, thật không thể cùng Ảnh Phong Tông chống lại. Tông chủ Ảnh Phong Tông Kiều Cô Phong thản nhiên nói, chỉ là một con thú bị thương chống trả khi tới mức đường của nơi dê thôi, phí công vô dụng, người không biết tự lượng sức mình trên thế giới thật là quá nhiều rồi, nếu bọn họ thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy chúng ta liền tiễn đưa bọn họ một đoạn vào quan tài a. Trong khi nói chuyện, đại quân Ảnh Phong Tông đã bước vào đến trước Sơn Môn Thiên Linh Tông rồi. Lúc này bên trong Sơn Môn, hơn 1.000 đệ tử Thiên Linh Tông đã bố trí chiến trận, chiến ý ngút trời, đằng đằng sát khí. Bảy đại trưởng lão tụ hội, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Thần một thân áo bào trắng, khí thế tông chủ tỏa ra cao đến ngút trời bốc ra không dứt. Những đệ tử này toàn bộ đều là từ luyện thể trung kỳ cảnh giới trở lên, mỗi một người đều tu vị không cạn là tinh anh của A Tông Môn, có sức đủ đánh một trận. Ngoài ra còn có rất nhiều đệ tử luyện thể tiền kỳ, Diệp Thần để bọn họ ẩn núp trong bóng tối, cũng chưa phải là lúc sử dụng họ. Đệ tử luyện thể tiền kỳ, sức mạnh quá yếu, ở trong chiến đấu căn bản không có tác dụng gì, thậm chí còn có thể thành cản trở không cần thiết. Ở ngoài Sơn Môn, đại quân Ảnh Phong Tông khí thế hùng hổ mà tới, thề phải đem Thiên Linh Tông gà chó không tha nhất định phải san bằng tất cả. Tông chủ Kiều Cô Phong bước lên phía trước, khuôn mặt lãnh khốc vô tình, để lộ ra một loại khí thế bể nghệ thiên hạ. Thiên Linh Tông, các ngươi hiện tại quy hàng Ảnh Phong Tông, ta đây liền nể tình lão tông chủ các ngươi tha cho các ngươi một mạng a. Kiều Cô Phong mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, cao cao tại thượng nói. Nếu không, bản tông đem sẽ san bằng đồ diệt tất cả các ngươi, hôm nay nhất định sẽ để cho Thiên Linh Tông các ngươi máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Nghe được ngữ khí của A Kiều Cô Phong, toàn bộ mọi người Thiên Linh Tông đều triệt để nổi giận. Mặc kệ là trưởng lão hay là đệ tử, đều bị thái độ cao cao tại thượng của A Kiều Cô Phong làm cho tức giận. Rõ ràng là đến xâm phạm Thiên Linh Tông chúng ta, trái lại còn lấy một bộ dáng cao quý lãnh diễm bố thí cho chúng ta, dù là ai đều không thể chịu được loại sỉ nhục này. Kiều lão tặc, đều đến mức này rồi, muốn chiến liền chiến, sao lại dông dài như thế? Thực sự là không biết xấu hổ, ngươi mấy chục năm nay đều là sống ngu như vậy sao? Ngày thường đại trưởng lão Úy Trì Phong tính tình luôn là thận trọng cẩn thận vậy mà lần này lại là người nổi giận trước tiên, hỏa khí mười phần quay về phía Kiều Cô Phong quát. Úy Trì Phong trợn mắt ép thẳng tới chỗ Kiều Cô Phong, chiến ý vang dội, không sợ hãi chút nào. Thân là đại trưởng lão Thiên Linh Tông, thân là người mạnh nhất Thiên Linh Tông, hắn lúc này nhất định phải đứng ra, một mình chống đỡ đảm nhiệm một phương. Úy Trì Phong, cao thủ cảnh giới luyện khí đỉnh phong, coi như là Diệp Thần có là tông chủ đi chăng nữa. Nếu không mượn dùng số mệnh Thiên Linh Tông cùng sức mạnh của A chúng đệ tử, cũng không thể là đối thủ của A Úy Trì Phong. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết, không có cùng Úy Trì Phong giao thủ qua bao giờ, nhưng có điều theo suy nghĩ của A Úy Trì Phong, Tây Môn Suy Tuyết tuy rằng kiếm pháp thông thần, thế nhưng chân khí dù sao cũng quá yếu, vì lẽ đó nên cũng không phải là đối thủ của chính mình. Vì vật vào lúc này, người duy nhất có thể đứng ra, chính là hắn Úy Trì Phong. Diệp Thần nhìn thấy Úy Trì Phong đứng ra, cũng không có ngăn cản. Hắn thân là tông chủ, đương nhiên không thích hợp là người thứ nhất đứng ra, nhất định phải giữ lại đè ép tình cảnh. Nếu như mình là người thứ nhất đứng ra, sẽ chỉ làm cho Ảnh Phong Tông càng thêm khinh thường Thiên Linh Tông bọn họ. Mà Kiều Cô Phong bên kia Ảnh Phong Tông hiển nhiên là xem thường Úy Trì Phong, hắn lạnh lùng nói. Úy Trì Phong, thời điểm bản tông trở thành luyện thần cường giả, ngươi mới chỉ là dung giới luyện khí hậu kỳ thôi. Coi như là ngươi hiện tại đã đạt đến cảnh giới luyện khí đỉnh phong, thì ở trong mắt bản tông ngươi vẫn chỉ là con sâu cái kiến. Coi như chính là con sâu cái kiến cũng còn có tác dụng của A con sâu cái kiến, bản tông hiện tại vì tha cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý thần phục Ảnh Phong Tông, không những có thể miễn được tội chết, còn có thể trở thành trưởng lão Ảnh Phong Tông ta, hưởng thụ số mệnh của A Ảnh Phong Tông ta. Ngươi hẳn phải biết, Ảnh Phong Tông ta trước kia đã chiếm đoạt qua một hạ phẩm tông môn, nếu như lại chiếm đoạt mệnh số của A Thiên Linh Tông các ngươi, Ảnh Phong Tông ta liền có cơ hội trở thành trung phẩm tông môn thứ hai nơi đây a. Nếu ngươi trở thành trưởng lão của A một trung phẩm tông môn, như vậy khí vận được hưởng, so với hiện tại sẽ tăng thêm gấp 10 lần. Đại chiến đã đến thời khắc mấu chốt, Kiều Cô Phong lại còn nghĩ đến việc thu phục Úy Trì Phong, cũng xác thực là có tâm ái tài nổi lên. Ảnh Phong Tông bọn họ coi như là diệt Thiên Linh Tông, trở thành trung phẩm tông môn, cũng nhất định sẽ phải trả một cái đại giới. Còn nửa gốc các Ảnh Phong Tông vốn là so với trung phẩm tông môn kém hơn rất nhiều, vì lẽ đó cần phải gấp rút tuyển nhân tài đến ổn định địa vị cùng thực lực. Úy Trì Phong cười lạnh nói. Kiều Cô Phong, đã đến mức này rồi, ngươi còn muốn xúi dục ta phản bội tông môn, thực sự là buồn cười vô tri đến cực điểm. Ta Úy Trì Phong sinh ra là người Thiên Linh Tông,

chỉ bằng vào việc lão nhân này trước đối với mình ân cần chăm sóc thương yêu, cho nên chính mình cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Ầm ầm. Diệp Thần che ở trước mặt Quý Trì Phong, sau đó bên trong thân thể hắn bỗng nhiên bùng nổ ra một trận tiếng nổ vang rền. Hắn trong tay lấy ra một khối tỳ ấn, đây là thiên ấn của A Thiên Linh Tông. Thiên ấn tỏa ra ánh sáng mịt mờ, nhất thời để biển mây số mệnh trên bầu trời cuồn cuộn nhảy vọt lên. Trong biển mây số mệnh của A Thiên Linh Tông, pho tượng Diệp Thần kia bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Đây chính là số mệnh của A Thiên Linh Tông, chỉ cần Diệp Thần ở bên trong Thiên Linh Tông, như vậy liền có thể lấy thân phận tông chủ ra dung hợp những số mệnh này, tăng cao thực lực của A bản thân lên một mảng lớn. Đương nhiên, loại dung hợp này lại có hạn chế thời gian không dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không số mệnh trong cơ thể Diệp Thần sẽ tự mình từ từ tản mát đi xung quanh, một lần nữa ngưng tụ trở lại bên trong biển mây số mệnh. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt liếc Vu Thành Binh một chút, lạnh giọng nói, trước mặt bản tông, há cho phép ngươi giết người làm càn. Sau khi dung hợp với pho tượng số mệnh, thực lực Diệp Thần liền ở trong thời gian ngắn tăng lên dữ dội, liền tăng lên tức khắc đã đạt đến cảnh giới luyện khí đỉnh phong. Đồng thời nơi này là địa bàn của A Thiên Linh Tông, Diệp Thần vẫn có thể điều động đại thế của A Thiên Linh Tông, vì vậy có thể nói lúc này hắn là tu sĩ luyện khí mạnh nhất, không ai có thể so sánh với hắn. Cho dù là Vu Thành Binh có cầm linh khí trong tay, cũng nhất thiết không phải là đối thủ của A Diệp Thần, bởi vì sau khi Diệp Thần dung hợp với pho tượng số mệnh, hắn sẽ trong thời gian ngắn trở thành tồn tại vô địch dưới cảnh giới luyện thần. Mà Diệp Thần sau khi quát lạnh câu kia, trong tai Vu Thành Binh nghe được chính là cực kỳ chói tai. Hắn đem sự chú ý từ trên người Quý Trì Phong dời đi, sau đó hung tợn nhìn Diệp Thần chằm chằm, cả giận nói. Tiểu bối vô tri, ngươi cho rằng ngươi chỉ cần ngươi kế thừa vị trí tông chủ Thiên Linh Tông, thực lực có chút tiến triển, liền có thể không để ý trên dưới sao? Luận bối phận, lão phu còn ở trên ngươi rất cao đó. Diệp Thần cười gằn, ánh mắt châm chọc nhìn Vu Thành Binh, thản nhiên nói, bằng ngươi cũng xứng sao? Bản tông hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ trên mặt đất, đem thanh phong kiếm dâng lên. Bản tông liền tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần đây là đang cố ý chọc giận đối phương, mà Vu Thành Binh rất hiển nhiên là không chịu được loại cười nhạo trào phúng này, vì vậy đại trưởng lão Ảnh Phong Tông liền ra tay. Hắn thấy Diệp Thần tuổi còn nhỏ, liền sẽ không đem tên tông chủ này để ở trong mắt, hơn nữa lại có linh khí trong tay, đương nhiên là hoàn toàn tự tin, cho là mình có thể nghiền ép tất cả mọi thứ. Tiểu tử, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng trước mặt lão phu sao, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngày hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi về đoàn tụ với lão ma quỷ thất phu cha ngươi. Vu Thành Binh bỗng nhiên cầm thanh phong kiếm trong tay chém xuống, khí thế hùng hổ, quyết chí một kiếm tất sát. Chiêu kiếm này của A hắn là bộc phát 10 phần lực lượng, căn bản không lưu lại một chút lực nào, hắn tin tưởng một chiêu kiếm này vừa ra Diệp Thần căn bản là không thể ngăn trở lại được, vì lẽ đó hắn cũng không có lưu lại cho mình một con đường lui. Mà Diệp Thần nhìn thấy Vu Thành Binh nén giận ra một chiêu kiếm này, chính là lại nhếch miệng lên cười lạnh lùng. Người kích động thường thường đều sẽ lộ ra sơ hở. Theo thanh phong kiếm chém xuống, một đạo kiếm khí dài mấy mét bộc phát ra tự hồ là từ trên trời giáng xuống, phong mang vô cùng, sát cơ phân tán khắp nơi. Khí thế chiêu kiếm này đủ để kinh thiên động địa, khiến người ta nhìn mà biến sắc, liền ngay cả đệ tử và trưởng lão Thiên Linh Tông sắc mặt cũng là sợ hãi, ngơ ngác đến cực điểm. Thế nhưng cách đó không xa tông chủ Ảnh Phong Tông Kiều Cô Phong lại là hơi nhướng mày, thân là tông chủ Ảnh Phong Tông. Hắn tự nhiên biết một tông chi chủ khi dung hợp với pho tượng số mệnh, thực lực sẽ bạo phát đến một loại trình độ kinh khủng. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra cảnh giới Diệp Thần chỉ là luyện khí trung kỳ đỉnh phong, loại cảnh giới này ở trong mắt hắn là không đỡ nổi một đòn, thế nhưng sau khi dung hợp với pho tượng số mệnh, Diệp Thần liền đã đạt đến cảnh giới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Quan trọng nhất chính là, một tông chủ tu vị luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, ở trong sân nhà của A hắn, sẽ còn có một luồng đại thế. Vì lẽ đó theo Kiều Cô Phong nghĩ, dù cho là Vu Thành Binh tay cầm linh khí, khả năng cao cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Có điều vào lúc này Kiều Cô Phong sẽ tuyệt đối không để Vu Thành Binh lui lại, nhưng vì vào lúc này một khi để lùi bước, không phải là làm mất đi uy phong sĩ khí của A chúng đệ tử Ảnh Phong Tông sao? Vừa vặn hắn cũng muốn nhìn một chút, Diệp Thần còn có cái hậu chiêu gì đặc sắc hay không? Diệp Thần đương nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng. Đối mặt với kiếm khí dài mấy mét của A Thanh Phong Kiếm, trên mặt Diệp Thần lộ ra nụ cười gằn. Đối với một người không phải là tông chủ, vĩnh viễn sẽ không biết là một tông chi chủ sẽ mạnh mẽ đến mức nào a. Cút. Diệp Thần lạnh lùng phun ra một chữ. Chỉ là một chữ này, trong hư không chẳng khác nào một đạo sấm sét nổ tung ra, dư âm cuồn cuộn, trực chỉ công kích lòng người. Vu Thành Binh sợ hết hồn, tay cầm kiếm bỗng nhiên rung lên, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin tưởng được. Hắn chính là cao thủ luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, làm sao có khả năng sẽ bị người khác quát một câu chói tai liền bị dọa cho sợ phát mộng a. Cùng lúc đó, theo hắn tay rung lên, đạo kiếm khí kia chém thẳng về phía Diệp Thần bỗng nhiên chuyển hướng chém sang một bên khác, trên mặt đất lưu lại một vết kiếm sâu hắm. Vết kiếm này có chiều sâu tới 7 thước, đủ để nhìn ra chiêu kiếm vừa rồi có uy lực mạnh mẽ đến mức nào. Vu Thành Binh nhíu chặt lông mày, vừa rồi Diệp Thần chỉ vẻn vẹn phun ra một chữ, liền để tâm thần mình đại chấn, thậm chí còn có thể làm chệch quỹ đạo chiêu thức khiến một kiếm mình chém ra vừa rồi đi chệch hướng chém sang một bên. Chuyện này thực sự là có chút làm người nghe kinh hãi, bởi vì loại thủ đoạn này của A Diệp Thần, đã có thể so với thủ đoạn của A Luyện Thần cảnh giới so sánh, có thể ảnh hưởng đến tâm thần của đối thủ. Vu Thành Binh không biết rằng đây chính là đại thế của A Thiên Linh Tông. Đây là bên trong Thiên Linh Tông, Diệp Thần thân là tông chủ, có thể dùng thiên địa đại thế của A Thiên Linh Tông đến để ép người. Kiếm đến. Diệp Thần bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Sau lưng, Tiểu Đông Bắc lập tức cung cung kính kính đưa tới một thanh trường kiếm, thanh kiếm này tuy rằng không phải là linh khí gì, nhưng cũng là một trong số ít những bảo vật của A Thiên Linh Tông. Thượng phẩm pháp khí, Phong Nha Kiếm, chỉ so với linh khí kém hơn một ít mà thôi. Diệp Thần đưa tay nhận lấy Phong Nha Kiếm mà Tiểu Đông Bắc mang cho, trường kiếm chỉ xéo qua hư không, thản nhiên nói, chém đám dòi bọ rác rưởi Ảnh Phong Tông các ngươi, căn bản không cần dùng đến linh khí a. Nói xong, Diệp Thần cười ha ha quay về hướng Kiều Cô Phong đang đứng nói, Kiều Cô Phong, ngươi nếu còn không kêu con vật này của A ngươi lui về, như vậy mạng chó của A hắn liền quy về ta đi nha. Kiều Cô Phong lạnh lùng liếc Diệp Thần một cái, khinh thường nói, nếu như ngươi vội vã chịu chết đến như vậy, vậy ta liền tác thành cho ngươi vậy. Sau đó hắn quay về phía Vu Thành Binh nhẹ giọng nói, Vu trưởng lão, ngươi lui ra, bản tông sẽ tự mình ra tay tiêu diệt tên tiểu tạp chủng này. Vu Thành Binh oán hận nhìn Diệp Thần một chút, ngoan ngoãn như em bé bị ba mẹ kêu lui lại, căn bản là không dám chống đối mệnh lệnh của A Kiều Cô Phong. Khóe miệng Diệp Thần đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong nháy mắt khi Vu Thành Binh chuẩn bị lui lại, hắn liền nghiêng người mà lên. Thân hình như là một tia chớp phóng lên nhanh đến kinh người. Hám thế cuồng quyền. Một quyền toàn lực của A Cường giả luyện khí hậu kỳ đỉnh phong phát ra, hắn vui sướng tràn trề trực tiếp oanh kích vào ngực của A Vu Thành Binh. Âm. Một đạo âm thanh trầm thấp vang lên, Diệp Thần biết, đây là tiếng trái tim Vu Thành Binh bị chính mình đánh nổ. Trái tim đã nổ tung, tự nhiên là chết không thể chết lại lần nữa. Khuôn mặt già nua của A Vu Thành Binh tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng là nói không nên lời. Cả người hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào nắm tay của A Diệp Thần, không thể nào tiếp thu mình cứ như vậy mà chết thảm a. Kiều Cô Phong là để ngươi lui ra, nhưng bản tông là cho phép ngươi lui sao? Diệp Thần lạnh lùng nói, sỉ nhục Thiên Linh Tông ta, ngươi không có tư cách sống sót trở về. Nói xong, Diệp Thần liền đem thanh phong kiếm của A Vu Thành Binh đoạt đến, nhàn nhạt nhìn Kiều Cô Phong đang triệt để phẫn nộ. Diệp Thần, ngươi đây là muốn chết sao? Kiều Cô Phong nổi giận, bởi vì Diệp Thần động tác này quả thực là quá xảo quyệt gian trá. Trực tiếp đánh thẳng vào mặt mũi hắn nha. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 28, cảnh giới luyện thần. Diệp Thần cố ý để Kiều Cô Phong mệnh lệnh cho Vu Thành Binh lui ra, sau đó nhân lúc Vu Thành Binh không để ý hắn liền lập tức ra tay chém giết cả. Đây quả thực là đang cố ý gây hấn đạp lên mặt mũi Kiều Cô Phong. Chính như suy nghĩ của A Kiều Cô Phong, Diệp Thần xác thực là đang đập hắn một cái bạc đau điếng a. Vì lẽ đó Kiều Cô Phong luôn luôn cao cao tại thượng lập tức nổi giận, đối với Diệp Thần đã nổi lên sát cơ, không thể nào ức chế được. Hắn nhìn chằm chằm thanh phong kiếm trong tay Diệp Thần, lạnh giọng nói, Diệp Thần, ta ngược lại thật sự là đã coi thường ngươi rồi, có thể giết đại trưởng lão tông môn ta ngay trước mũi ta, đúng là ngươi vẫn còn có một chút bản lĩnh nha. Đáng tiếc ngươi cũng đã thành công chọc tức ta rồi, trước đây ta nguyên bản vẫn còn ý nhân từ để ngươi sống lâu thêm một chút, thế nhưng nếu ngươi đã không thích sống lâu như vậy ta liền làm người tốt thành toàn cho ngươi a. Kiều Cô Phong bỗng nhiên bước ra một bước, mặt hắn tràn đầy sương lạnh, lạnh lẽo đến vô tình, trong con ngươi sát cơ bắn ra kinh người. Đối diện với sự khiêu khích của A Diệp Thần, hắn cảm giác đây là sỉ nhục đối với mình. Dù cho ngươi có đoạt được thanh phong kiếm của A Ảnh Phong Tông ta thì như thế nào? Nhiều nhất thì chỉ trong chốc lát nữa, thanh kiếm này sẽ lần thứ hai trở lại trong tay ta mà thôi. Kiều Cô Phong một hơi nói ra rất nhiều, tự hồ là muốn biểu lộ ra địa vị của chính mình, càng là che giấu sai lầm của A chính mình khi kêu Vu Thành Binh lui ra, liền bị Diệp Thần chém giết lúng túng. Đương nhiên, Đây chỉ là đối phó tạm thời mà thôi, biện pháp duy nhất có thể giải quyết triệt để sai lầm này của A chính mình, chính là giết chết Diệp Thần tiểu nhi. Diệp Thần một thân bạch y lay động trong gió, áo bào ở dưới những cơn gió nhẹ thổi lên bay bổng như những con hạc đang uốn lượn, phảng phất như là có một luồng chiến ý đang cuồn cuộn từ trong người hắn phát ra. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Diệp Thần xưa nay đều là luôn không sợ chết, kiếp trước bởi vì sinh tồn, khi hắn 12 tuổi liền cầm dao phay một mình từ đầu đường chém tới cuối đường, hắn chém bị thương 7 người, chém chết 2 người, trên người mình cũng lưu lại hơn 30 vết sẹo, suýt chút nữa thì chết tại chỗ. Cũng chính là từ lúc ấy, hắn được lão đại thưởng thức, kể từ lúc đấy cuộc đời hắn liền bước sang trang mới. Bây giờ xuyên không đến trên huyền tinh đại lục, trong xương cốt Diệp Thần kiệt ngạo vẫn còn, cũng không có tiêu tan đi mất. Vì lẽ đó khi đối mặt với Kiều Cô Phong, đáy lòng Diệp Thần trái lại còn có một loại khát vọng được chiến một trận thống khoái, một núi không thể chứa hai cọp, đây chính là một trong những tiêu chí sống của A hắn. Đệ tử Thiên Linh Tông, giơ lên cánh tay phải của A các ngươi, đem sức mạnh cho bản tông mượn, trợ giúp cho bản tông tiêu diệt ngoại địch. Diệp Thần đột nhiên mở miệng, thanh như lôi đình vạn thế nổ vang, truyền khắp nơi toàn bộ Thiên Linh Tông. Biên, đậu xanh y chang tiên quốc đại đế thế này. Câu nói này mặc dù là trong miệng Diệp Thần truyền ra, thế nhưng lại là dẫn ra toàn bộ đại thế của A Thiên Linh Tông, vì lẽ đó bên trong Thiên Linh Tông khắp nơi đều truyền vang câu nói này, chẳng khác nào là đại đạo tường minh. Tông chủ muốn mượn sức mạnh của chúng ta, chống đỡ ngoại địch sao? Chúng ta có nên cho mượn hay không? Có đệ tử do dự hỏi. Phí lời, đương nhiên là cho mượn rồi, lẽ nào là để đám rác rưởi Ảnh Phong Tông đến hủy diệt nhà của chúng ta sao? Chính là... Dù cho tông chủ có mượn lực lượng của A chúng ta đi chăng nữa, chúng ta chỉ cần một ngày thậm chí là nửa ngày liền là sinh long hoặc hổ trở lại, ngươi sợ cái rắm gì A? Tông chủ muốn sức mạnh của chúng ta, đại gia ta mau mau giơ tay phải lên. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là đệ tử trước sơn môn, hay là các đệ tử cấp thấp vẫn trốn ở trong tông kia, đều là đem tay phải của A mình cao cao nhất lên, chẳng khác nào đây là tín ngưỡng của bọn họ. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Vào thời khắc này hải vân số mệnh của A Thiên Linh Tông nhất thời điên cuồng nổ vang lên bắt đầu lăn lộn, bởi vì tất cả mỗi đệ tử Thiên Linh Tông đều có một tia số mệnh, bây giờ mấy ngàn đệ tử giơ tay phải lên, thông qua số mệnh đem sức mạnh bản thân cho Diệp Thần mượn, tự nhiên là khiến hải vân số mệnh sôi trào không ngớt. Ha ha, mượn toàn bộ lực lượng tông môn thì lại làm sao? Ở trong mắt bản tông, vẫn là yếu kém không đỡ nổi một đòn. Kiều Cô Phong xem thường cười gằn nói. Hắn cũng là một tông chủ, tự nhiên biết Diệp Thần bây giờ sử ra chính là loại thủ đoạn nào. Nếu như bây giờ thực đang ở Ảnh Phong Tông, hắn cũng có thể làm giống như Diệp Thần, dung hợp với pho tượng số mệnh của A mình, sau đó mượn sức mạnh của A đệ tử tông môn, để sức chiến đấu của chính mình tăng lên tới một mức độ khủng bố. Đáng tiếc hắn bây giờ không có ở Ảnh Phong Tông, vì lẽ đó những thủ đoạn này của A hắn liền không thể triển khai ra được, chỉ có thể lấy lực lượng bản thân đến ứng đối. Có điều coi như là chỉ cần dựa vào lực lượng bản thân, hắn cũng là mạnh mẽ hơn Diệp Thần gấp nhiều lần. Oanh! Kiều Cô Phong đạp lên một bước, cả người áo bào tung bay, một luồng khí tức cuồng bạo từ trên người hắn tỏa ra xung quanh, chấn động khiến người sợ hãi, đây chính là sức mạnh của A cảnh giới luyện thần. Luyện khí cùng luyện thần, đây cơ bản là khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh, là thuộc biến hóa về chất. Kiều Cô Phong vừa mới bộc lộ ra một chút khí thế này. Nhất thời gây nên một tràng tiếng hoan hô của A đám đệ tử Ảnh Phong Tông, bọn họ tin tưởng, tông chủ mình chính là tồn tại vô địch. Từ khi bước chân lên Thiên Linh Tông, không ít người đều là mặt mày ủ rũ, bởi vì đám đệ tử cùng trưởng lão này lý trí hơn rất nhiều, không thể giống như đám tiểu cô nương sùng bái Diệp Thần vô điều kiện kia. Vào lúc này, mấy vị trưởng lão Thiên Linh Tông cũng là đem tay phải nhấc lên, đem sức mạnh của A mình cho Diệp Thần mượn, nếu không Diệp Thần căn bản không có cách nào đối kháng cùng Kiều Cô Phong. Mà Diệp Thần ở giữa sân, sau khi được sức mạnh của A mấy ngàn đệ tử cùng trưởng lão gia trì, khí tức cả người hắn liền phát sinh biến hóa, như là một con hùng sư vừa mới thức tỉnh, thô bạo lẫm liệt đến tận cổ nơ dê. Âm. Một luồng khí thế cuồng bạo nổ tung, Diệp Thần cảm giác cả người mình tự hồ đang thật sự nổ tung ra, rơi vào một trạng thái kỳ ảo đến lạ thường. Chuyện này đây là khí tức của A cảnh giới luyện thần A. Ở bên dưới sự mượn lực của A mấy ngàn đệ tử và mấy vị trưởng lão. Nguyên khí trong cơ thể Diệp Thần nguyên bản là luyện khí hậu kỳ đỉnh phong lần thứ hai tăng lên dữ dội, lại phá tan hàng rào cảnh giới luyện khí, đạt đến cảnh giới luyện thần. Mặc dù như thế, Kiều Cô Phong vẫn như cũ một mặt ngạo khí, hắn lấy một loại tư thái cao cao tại thượng nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, tiểu bối chính là tiểu bối, so với phụ thân ngươi đều kém xa a. Nếu là phụ thân ngươi dung hợp pho tượng số mệnh, và mượn sức mạnh của a đám đệ tử cùng trưởng lão Thiên Linh Tông, tuyệt độ có thể đạt đến luyện thần cảnh giới trung kỳ đỉnh phong. Nhưng là ngươi bây giờ dù ngươi có dở hết thảy lá bài tẩy của a mình ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến sức mạnh cảnh giới luyện thần sơ kỳ. Loại sức mạnh này, so với ta còn kém rất nhiều a. Đang khi nói chuyện, Kiều Cô Phong phất ống tay áo, trong hư không nhất thời hiện ra một đạo cuồng phong, tàn phá rít gào mà ra. Mà đạo cuồng phong này lại gào thét hướng về phía Diệp Thần đang đứng, một luồng cuồng phong này đủ để đem đá kim cương xé rách thành nhiều mảnh nha, khiến Diệp Thần không thể không rút lui bảy bước, mới giảm bớt được dư lực của a chiêu này. Kiều Cô Phong ở trên cao nhìn Diệp Thần phía dưới, ngạo nghễ nói, nhìn thấy không, đây chính là chênh lệch giữa bản tông cùng với ngươi. Diệp Thần trong lòng cũng là xuất hiện một tia kinh hãi, đối phương chỉ là tùy ý vung tay lên, lại liền bức được hắn lui liền bảy bộ, loại sức mạnh này thực sự là quá mức khủng bố a. Vốn cho là khi mình tung hết tất cả lá bài tẩy ra, cũng có thể miễn cưỡng cùng Kiều Cô Phong đại chiến một trận, bây giờ xem ra là vô ích. Kiều Cô Phong tự hồ là rất hưởng thụ vẻ mặt kinh hãi của a Diệp Thần, hắn tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi hẳn phải biết là phụ thân ngươi là bị chính ta đánh cho đánh trọng thương a, mới dẫn đến cái chết của a hắn nhỉ. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, ta cùng phụ thân ngươi đấu nhau nhiều năm như vậy, tại sao hắn lại một mực ở mấy ngày trước đây mới chết a? Đó là bởi vì bản tông đã đột phá tới cảnh giới luyện thần trung kỳ, vì vậy ngươi hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 29, tông chủ chi chiến. Bản tông đã đột phá tới cảnh giới luyện thần trung kỳ, vì vậy ngươi hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi phun ra bốn chữ chắc chắn phải chết, ngón trỏ Kiều Cô Phong duỗi ra, bắn ra một chỉ. Trong nháy mắt, một đạo chân khí cuồng bạo bắn nhanh ra, hướng về trán Diệp Thần mà ép tới. Đây là một đòn tùy ý của a Kiều Cô Phong, thế nhưng Diệp Thần lại không dám có một chút khinh thường nào, mặt hắn nghiêm nghị, sau đó bỗng nhiên vung thanh phong kiếm trong tay lên. Thanh phong kiếm chém xuống, từng lũ kiếm khí bắn ra khắp nơi, tiếp theo chúng tụ tập lại hóa thành một đạo kiếm cương to lớn. Kiếm khí hóa cương. Đây là chỉ có khi đạt tới cảnh giới luyện thần mới có thể làm được sự tình bậc này, uy lực hung hăng đến dọa người, tuyệt đối có thể dễ dàng ép chết bất kỳ luyện khí cao thủ nào. Kiếm cương của a ngươi, trong mắt ta quả thực cùng giấy chẳng khác gì nhau, yếu đến độ không đỡ nổi một đòn. Kiều Cô Phong cười nhạo, đạo chân khí kia của a hắn bắn ra thế như chẻ tre, trực tiếp phá nát kiếm cương của a Diệp Thần. Diệp Thần phải liên tục chém ra ba kiếm, mới thật vất vả hóa giải được một chiêu tùy tiện của a Kiều Cô Phong. Đồng thời cả người huyết khí bị chấn động, sắc mặt lập tức có một tia trắng xám. Diệp Thần lông mày khẽ nhíu lại trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sức mạnh của a Kiều Cô Phong quả thực là mạnh đến mức không thể tin nổi a. Chính mình đã toàn lực tiếp đón một chiêu tùy tiện của a hắn còn có chút chật vật như thế, thế thì còn đánh cái rắm a. Có điều chuyện đã đến nước này rồi, Diệp Thần đương nhiên sẽ không lùi bước, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, khí thế bạo phát, cả người chân khí khuấy động, quát lên, Kiều Cô Phong lão nhi. Ngươi cũng là nói khoác không biết ngượng, có bản lĩnh thì tiếp ta một chiêu kiếm xem nào. Thanh phong kiếm giơ ngang trời, Diệp Thần áo bào trắng khuấy động tung bay, cả người khí thế bàn bạc toát ra, tự hồ thân thể hắn và toàn bộ Thiên Linh Tông đã hợp thành nhất thể, tràn ngập một loại khí tức uy nghiêm. Hắn đã vào dùng tất cả lực lượng của a mình vào chiêu này, không chỉ có dung hợp với pho tượng số mệnh, còn có mượn toàn bộ sức mạnh của a tông môn đệ tử. Thật vất vả mới đưa tu vi tăng lên tới cảnh giới này. Diệp Thần không thể không đụng một cái nha. Kiều Cô Phong nhìn chằm chằm thanh phong kiếm trong tay Diệp Thần, đầy mặt sương lạnh, cười lạnh nói, dùng kiếm của a bản tông tới đối phó bản tông, ha ha. Diệp Thần, ta sẽ cho ngươi chết rất khó coi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Kiều Cô Phong, từ trong hàm răng phát ra hai chữ, ồn ào. Nghe được hai chữ này, Kiều Cô Phong không khỏi bị tức giận tới nghẹn cổ. Cùng lúc đó, Diệp Thần ra tay rồi, vừa ra tay chính là sát chiêu. Không chút lưu tình. Đối với cao thủ như Kiều Cô Phong, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng hám thế cuồng quyền, vì bây giờ võ kỹ mạnh nhất ở Thiên Linh Tông này thực sự là có chút vô lực a. Diệp Thần bỗng nhiên nhảy lên, bây giờ sức mạnh của hắn có thể so với luyện thần cảnh giới, nhảy một cái lại đã đạt tới độ cao mười mấy mét, dường như hắn đã biến thành một con hùng ưng giống tới kinh người. Một luồng ánh kiếm như cầu vồng nối tới mặt trời phát ra, bỗng nhiên nổ tung, lực oanh kích kinh thế hải tục. Chiêu kiếm này từ trên trời giáng xuống, quả thực là đem bát phương toàn bộ phong tỏa, bất luận dù ngươi có hướng về nơi nào mà né tránh đều cũng không tránh khỏi chiêu kiếm này. bởi vì chiêu kiếm này đã mơ hồ tiếp cận tới cảnh giới vô chiêu. Không có chiêu thức, tự nhiên cũng không có phương pháp phá giải, chỉ có đón đầu mà lên, chính diện phá đi. Thiên ngoại phi tiên. Chiêu kiếm này của A Diệp Thần chính là được Tây Môn Suy Tuyết trực tiếp chỉ dạy cho. Chiêu kiếm này của A Diệp Thần từ lâu đã được diễn luyện qua vô số lần, nhưng bây giờ mới là lần thứ nhất lấy ra đối địch, vừa ra tay chính là bộc phát ra một loại phong mang kinh thế quét ngang tất cả. Đặc biệt là Diệp Thần bây giờ trong tay lại là sử dụng thanh linh khí thanh phong kiếm, càng là trợ giúp cho uy lực của A một chiêu kiếm này tăng lên rất nhiều. Kiều Cô Phong nhìn thấy chiêu kiếm này của A Diệp Thần, trong ánh mắt lộ ra tia kinh ngạc trong phút chốc, hắn không nghĩ tới kiếm pháp của A Diệp Thần cư nhiên lại tinh xảo như vậy. Kiếm pháp này uy lực quả thực không sai, đáng tiếc là người sử ra nó lại quá yếu kém. Kiều Cô Phong cười gằn, hung hãn ra tay đấm ra một quyền. Chỉ là đơn giản đấm ra một quyền, không có bất kỳ xinh đẹp kỹ xảo nào, tự hồ là chỉ là một người bình thường đánh ra một quyền mà thôi, cảm giác cũng không có uy lực gì cả. Đáng tiếc, những thứ này đều là vẻ giả tạo bên ngoài. Ngược lại, uy lực của một quyền này, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Đây là vô ảnh quyền. Cổ Á Ảnh Phong Tông, hoàng cấp trung phẩm võ kỹ, cùng với hám thế cùng quyển A Thiên Linh Tông nổi danh như nhau. Tông chủ tất thắng. Tiểu Đông Bắc ở phía xa bỗng nhiên lớn tiếng gọi lên, sau đó một đám nữ đệ tử Thiên Linh Tông cũng bắt chước theo hắn gọi to lên. Cho tới lúc này một các trưởng lão sắc mặt đang rất khó coi, từ khi Kiều Cô Phong nói hắn đã đột phá đến cảnh giới luyện thần trung kỳ, bọn họ liền biết trận chiến này cơ bản là đã thất bại không thể nghi ngờ. Mặc kệ Diệp Thần có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể là đối thủ của A Kiều Cô Phong có cảnh giới luyện thần trung kỳ. Tuy là đã tuyệt vọng, thế nhưng bọn họ vẫn không nhịn được đưa ánh mắt phóng tới trên người Diệp Thần, hy vọng Diệp Thần có thể sáng tạo ra kỳ tích. Thanh phong kiếm trong tay được Diệp Thần nắm chặt, một chiêu kiếm này từ trên bầu trời chém xuống dưới, mang theo cả phong lôi, sát cơ cuồng bạo, phong mang vô cùng. Vô số đạo ánh kiếm ở bốn phía bắn ra, dường như đem hư không xung quanh cắt thành từng mảng, khiến cho ở bên trong lòng người tự ý sinh ra một hơi khí lạnh. Đáng tiếc, một chiêu kiếm kinh thế tuyệt luân như vậy, lại bị một quyền của A Kiều Cô Phong bắn cho bay đi. Vô ảnh quyền. Cổ A Kiều Cô Phong như là khủng long vẫy đuôi, khí thế cuồng bạo ở đầu quyền nổ tung ra, từng lùng chân khí cực kỳ hung hãn hóa thành hình cơn lốc, để trường kiếm của A Diệp Thần không cách nào tiến thêm, dường như bị giữ lại. Sau đó nắm đấm mạnh mẽ của A Kiều Cô Phong oanh kích thẳng lên bên trên thanh phong kiếm, lập tức có tiếng kiếm rung vang chói tai. Loảng xoảng. Thân hình Diệp Thần loáng một cái, trên cánh tay của hắn dường như có một nguồn sức mạnh truyền đến, năm ngón tay không nhịn được buông lỏng ra, thanh phong kiếm liền tuột ra khỏi tay cổ A hắn. Một bên kia Kiều Cô Phong vẫy tay, thanh phong kiếm lần thứ hai trở lại trong tay hắn. Bản tông đã nói, thanh phong kiếm dù có bị ngươi chiếm được, nhiều nhất cũng chỉ có thể trong tay ngươi chốc lát mà thôi. Kiều Cô Phong cười gằn, đồ vật của A bản tông, không phải loại dung dế như ngươi có tư cách nắm lấy. Diệp Thần tâm thần rung động, cú đấm vừa rồi của A Kiều Cô Phong cường đại đến ngoài ý muốn, căn bản không phải là mình có thể chống lại được. Cú đấm vừa rồi của A đối phương tuy rằng không có thương tổn đến chính mình, thế nhưng lại là đem mình bức cho quăng kiếm lùi về sau. Dù có linh khí Diệp Thần vẫn không phải là đối thủ Kiều Cô Phong, bây giờ linh khí lại bị Kiều Cô Phong đoạt trở lại, Diệp Thần càng là không phải đối thủ của A hắn. Cuộc nháo kịch này, đã đến thời điểm kết thúc rồi. Kiều Cô Phong khẽ cười nói, sau đó lại ra tay lần nữa. Trong tay hắn thanh phong kiếm chỉ xéo về phía Diệp Thần, một đạo kiếm cương phun ra, hướng về phía Diệp Thần chém tới. Đồng dạng là kiếm cương, thế nhưng kiếm cương trong tay Kiều Cô Phong rõ ràng so với kiếm cương của A Diệp Thần vừa bắn ra mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Thần nhíu chặt lông mày, lần này xem như là mình sa vào tuyệt cảnh sao? Phá cho ta! Diệp Thần gầm lên giận dữ, cả người hắn khí thế đại biến, nhất thời có loại cảm giác kết hợp thành một thể với đất trời. Hắn cùng thiên địa đại thế Thiên Linh Tông kết hợp thành một thể, chính như khi nãy một lời dọa lui vu thành binh, đó chính là dựa vào thiên địa đại thế Thiên Linh Tông. Tình huống như thế này, có một từ ngữ đặc biệt chuyên dùng để hình dung, đó gọi là thiên nhân hợp nhất. Đương nhiên, chỉ có khi chính mình đang ở trong tông môn, Diệp Thần mới có thể làm được cái này thiên nhân hợp nhất. Hám thế cuồng quyền. Diệp Thần đấm ra một quyền này, cả người thân hình tự hồ cũng lớn lên vô số lần, chẳng khác nào hóa thành một tòa cao thủ, khiến người ta ngưỡng mộ. Kiều Cô Phong cười lạnh nói, dù ngươi có dung hợp với thiên địa đại thế, cũng là vô dụng a, chết đi cho ta. Kiếm cương chém xuống, như là một thanh đao cầu, treo ở trên đỉnh đầu Diệp Thần, nhất định phải đem hắn chém đầu dọa chúng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 30, biến cố phát sinh. Hám thế cuồng quyền của A Diệp Thần cũng không kém chút nào. Dung hợp với thiên địa đại thế của A Thiên Linh Tông, tuy rằng thực lực không hề tăng lên chút nào, thế khí thế cả người hắn lại tăng lên rất nhiều. Vì vậy một chiêu hám thế cuồng quyền này của A Diệp Thần, lại có thể đánh ra được uy lực của A Quyền Thế Đại Thành, khiến đối thủ không thể khinh thường được. Xoạt xoạt. Bên trên kiếm cương của A Kiều Cô Phong đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt, còn trên nắm đấm Diệp Thần cũng xuất hiện một đạo vết máu. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Theo nhiều đạo âm thanh của Ngê lúc truyền đến, đạo kiếm cương của A Kiều Cô Phong nhất thời từng tấc bị phá nát, tan thành mây khói. Tông chủ tất thắng, tông chủ vạn tuế. Sau lưng Diệp Thần, Tiểu Đông Bắc nhìn thấy kiếm cương của A Kiều Cô Phong bị nổ nát, lập tức hưng phấn như gà chọi kêu lớn lên. Nhưng tiếng la lớn này vừa vang lên, tiếng nói của hắn liền im bặt đi, bởi vì hắn nhìn thấy trên nắm đấm Diệp Thần đã là máu thịt be bét. Diệp Thần tuy rằng phá được kiếm cương của A Kiều Cô Phong, nhưng tổn thương của A mình lại là to lớn hơn. Nhìn tay phải mình máu thịt be bét, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ lo lắng, hắn cảm giác được đau đớn, thế nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể biểu lộ ra mặt bên ngoài. Một đạo kiếm cương kia, chỉ là do Kiều Cô Phong tùy ý chém một cái, mà khiến chính mình căn bản liền phế bỏ một cái tay. Diệp Thần nhìn tay phải đã máu thịt be bét, tuy rằng còn có sức để đánh một trận, thế nhưng chung quy lại là nguyên khí đại thương, toàn bộ tay phải đau đớn cực kỳ, khó có thể phát huy ra mười thành sức mạnh như trước. Trên mặt Kiều Cô Phong mang theo nụ cười tàn nhẫn, hắn có một loại cảm giác mình như là mèo vờn chuột, rất rõ ràng Diệp Thần chính là con chuột nhỏ bé kia đang cố giãy dụa dưới móng vuốt sắc bén của A hắn. Một tay chặn một chiêu kiếm của A ta, không tệ, ta nhìn ngươi một chút xem còn bao nhiêu tay để có thể chặn tiếp A. Kiều Cô Phong cười ha hả nói, chỉ có điều ngữ khí lại là lạnh lẽo tới cực điểm. Đang khi nói chuyện, hắn lại chém xuống một kiếm. Một đạo kiếm cương giống như đúc ban nảy bắn mạnh mà ra. Trên thực tế từ nãy đến giờ, Kiều Cô Phong đều không có xuất toàn lực ra, bởi vì hắn căn bản chưa hề đem con sâu Diệp Thần để ở trong mắt, vẫn là đang đùa chết Diệp Thần. Nếu như hắn thật sự tung ra toàn bộ sức lực của A mình, sử dụng tuyệt chiêu, Diệp Thần liền là một chiêu cũng không thể ngăn nổi, sẽ trực tiếp bị kích sát. Bản tông có thể ngăn một chiêu kiếm của A ngươi, tự nhiên có thể ngăn được 10 kiếm, 100 kiếm của A ngươi. Diệp Thần lạnh lùng nói. Sau đó tay phải bỗng nhiên duỗi ra, năm ngón tay dường như là thép banh ra, tiếp theo bỗng nhiên nắm chặt lại, lần thứ hai nắm thành quyền đầu. Chỉ có điều trên cái nắm tay này đã tràn đầy vết máu, từng giọt máu tí tách rơi xuống, tình cảnh vào lúc này thực sự là có chút dọa người. Hám thế cuồng quyền. Lại là một quyền tung ra, Diệp Thần mặt đầy dữ tợn, đằng đằng sát khí, đáy lòng có một loại điên cuồng đang thiêu đốt. Loại điên cuồng này để hắn hai mắt có chút ửng hồng. Tự hồ là huyết dịch đều muốn sôi trào. Xoạt xoạt. Kiếm cương lần thứ hai bị phá nát. Xoạt xoạt. Hai đạo thanh âm xoạt xoạt đồng thời vang lên, âm thanh thứ hai chính là tiếng xương gãy của A Diệp Thần. Đúng, lần thứ hai đánh ra hám thế cuồng quyền, cũng là lần thứ hai hắn đem kiếm cương đánh nát, Diệp Thần đã không còn chỉ là máu thịt be bét, mà là ngay cả xương trên ngón tay cũng đều gãy vụn. Kiều Cô Phong cười nói, tiểu tử, có cốt khí đó. Cứ nhiên lại không có dùng tới cánh tay thứ hai a. Đáng tiếc coi như là như vậy đi, ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì sao? Tự hồ là muốn nhìn thấy Diệp Thần giãy dụa trước khi chết, Kiều Cô Phong liền vung ra kiếm thứ ba, lại là một đạo kiếm cương phá không mà đi. Diệp Thần lông mày cau lên, bởi vì tay phải của hắn đã không còn cử động được, nếu như lại dùng tay phải chống đỡ chiêu kiếm này, như vậy bàn tay hắn nhất định sẽ triệt để bị phế bỏ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể vươn tay trái ra. Dự định lần nữa đánh ra hám thế cuồng quyền, hồng chống đỡ lại kiếm cương của A Kiều Cô Phong. Hắn làm sao không biết là lúc này Kiều Cô Phong đang trêu tức chính mình, vào lúc này nếu không thể chống đỡ được nữa, như vậy con đường chết sẽ cách hắn không còn xa nữa. Thời điểm khi Diệp Thần chuẩn bị dùng tay trái lần thứ ba ra quyền, một bóng người bất chợt che ở trước mặt Diệp Thần. Kiều Cô Phong, muốn động tới tông chủ ta, thì liền bước qua sát cổ A ta trước đi. Đại trưởng lão, Quý Trì Phong. Cả người hắn che ở trước mặt Diệp Thần, khí thế như núi, đối mặt Kiều Cô Phong vậy mà lại không có một chút nào hoảng sợ. Kiều Cô Phong vui vẻ, hí ngược nói, ngươi ngay cả thủ hạ của ta còn đánh không lại, vậy mà còn muốn tới chỗ của ta tự rước lấy nhục a. Quý Trì Phong cũng không giận, bây giờ hắn chỉ muốn chặn ở trước mặt Diệp Thần mà thôi, muốn cổ nơ dê gánh đỡ cho Diệp Thần một hai. Hắn che ở trước mặt Diệp Thần, cả người khí thế bạo phát, chân khí bỗng nhiên nổ tung bốc lên. Xoạt xoạt. Kiếm cương lại lần nữa bị phá nát, thế nhưng Úy Trì Phong toàn thân lại là đầy vết máu trông thật đáng sợ. Hắn đây là lấy thủ đoạn tự bạo chân khí để ngăn cản một chiêu kiếm này của A Kiều Cô Phong, tuy rằng không phải là chân chính tự bạo, thế nhưng thương tích đối với thân thể cũng là rất rõ ràng. Coi như Úy Trì Phong hôm nay không chết, thì ngày sau tu vi hắn cũng sẽ rơi xuống một nấc A, sẽ từ cảnh giới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong rơi xuống cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Tông chủ, xin thứ lỗi lão hữu đã tận lực A. Úy Trì Phong máu me khắp người, ngã trên mặt đất, thổn thức nói một câu rồi cả người hôn mê đi. Diệp Thần thở dài nói, Úy Trì trưởng lão, ngươi này sao lại phải tự đày đọa mình như vậy A. Kiều Cô Phong cũng cười nhạo theo mà nói, lão già này thực sự là rất buồn cười nha, hắn cho rằng như vậy thì có tác dụng gì sao? Chặn một chiêu kiếm của A ta thì có thể làm được gì? Trình độ này kiếm cương như thế, ta coi như là dù có vung ra 100 đạo, thì cũng vẫn dễ như ăn cháo. Lấy góc độ lý trí mà nói, Úy Trì Phong vừa trả giá lớn như vậy để đánh đổi bằng việc đánh nát một chiêu kiếm cương của A Kiều Cô Phong, xác thực là không có một chút tác dụng gì. Bởi vì Kiều Cô Phong vẫn còn có thể dễ dàng chém ra đạo kiếm cương tiếp theo. Thế nhưng rất nhiều việc làm lại không dựa theo lý trí được, nếu như Úy Trì Phong không hề làm gì cả, vậy trong lòng hắn sẽ có một chút băn khoăn trăn trở. Hơn nữa hắn làm cũng không phải là không có cố gắng, chí ít hắn cũng có thể kêu gọi được khí thế của A đám đệ tử cùng trưởng lão Thiên Linh Tông. Đại trưởng lão nói không sai, muốn động tới tông chủ, liền từ trên thi thể chúng ta bước qua đi. Nhị trưởng lão Lý Kiến Hoa liền đứng dậy. Tam trưởng lão Dương Phong, tứ trưởng lão Từ Huy, ngũ trưởng lão La Văn, lục trưởng lão Du Gia Viên, thất trưởng lão Kim Uy, sáu trưởng lão còn lại của A Thiên Linh Tông, toàn bộ đều che ở trước mặt Diệp Thần. Muốn động tông chủ, liền từ trên thi thể chúng ta bước qua đi. Hơn 1000 đệ tử Thiên Linh Tông, đều vào đúng lúc này đồng thanh lớn tiếng gọi lên, biến thành một luồng ý chí, thà chết chứ không chịu khuất phục. Kiều Cô Phong trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói: không nghĩ tới các ngươi khi tức giận vậy mà đều rất có cốt khí nha, ha ha, khí thế này quả không sai, đáng tiếc các ngươi lại không có đủ thực lực để làm việc đó. Thế giới này, chung quy là cần có thực lực để nói chuyện, các ngươi đều đã vội vã như thế muốn chết, vậy ta liền thành toàn cho các ngươi, tiễn các ngươi một đoạn về Hoàng Tuyền Sang bằng Thiên Linh Tông A. Những trưởng lão này cùng đệ tử còn lại của A Thiên Linh Tông, ở trong mắt Kiều Cô Phong liền là không thể đỡ nổi một đòn, bởi vì bọn họ lúc trước đã đem sức mạnh cho Diệp Thần mượn. Bản thân chân lực còn tồn lưu lại trong cơ thể là 10 không được một nha. Nói cách khác, bây giờ toàn bộ Thiên Linh Tông, nhân vật mạnh mẽ duy nhất còn lại, chính là Diệp Thần. Ngoại trừ Diệp Thần, toàn bộ trên dưới Thiên Linh Tông chỉ có thể dùng từ gầy yếu để hình dung lúc này. Kiều Cô Phong cúi đầu khẽ nói, bản tông đã quên mất, bao lâu rồi không có đại khai sát giới A, ngày hôm nay bản tông liền để cho Thiên Linh Tông các ngươi máu chảy thành sông. Sau khi nói ra hắn liền nhất theo thanh phong kiếm. Cả người khí tức lập tức biến đổi, sát cơ điên cuồng bạo phát mà ra, hắn đã không còn tâm tư lại đi treo đùa Thiên Linh Tông nữa, chuẩn bị đại khai sát giới trên dưới Thiên Linh Tông. Sát cơ trên người hắn bốc ra, liền là không còn kìm nén được nữa, thanh phong kiếm trong tay hắn giơ lên, cả người chân khí bạo phát, cảnh giới luyện thần trung kỳ toàn lực bạo phát phóng ra. Chiêu kiếm này, khi trước là đủ để chém giết Diệp Thần. Nhưng ở thời điểm Kiều Cô Phong chuẩn bị đại khai sát giới, cả người hắn khí thế đại biến. Suy nhược cực kỳ. Sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến liền trắng bệch như một tờ giấy, trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận, hắn lập tức dường như là rơi vào vực sâu ngàn trượng. Không, không thể nào. Kiều Cô Phong từ trong lồng ngực mình lấy ra một cái tỳ ấn, đây là thiên ấn của A Ảnh Phong Tông bọn hắn. Ca. Dưới con mắt mọi người, ở giữa thiên ấn xuất hiện một vết nứt nhỏ, sau đó toàn bộ thiên ấn lại vỡ nứt ra hóa thành hai nửa. Thiên ấn bị phá nát. Đại diện cho Ảnh Phong Tông bọn hắn đã bị diệt môn.